Vì em, chương 19, góc truyện audio.com. Anh Cảnh Đoàn Tích vừa nãy nhìn thoáng qua đường thi đi cùng một người con trai nào đó, trong lòng mang theo một tâm tình không rõ, khi nhìn thấy người con trai, lại nhận ra đó là Hạ Cảnh, cho dù tâm tình của cậu lúc này không phải quá tốt cũng lễ phép mà chào hỏi. À Thích, em ở đây đợi Đường Đường về hả? Hạ Cảnh nghe được âm thanh, thấy Đoàn Tích đang đánh giá mình cười. Đoàn Tích rầu rĩ quay đầu, không hé răng. Trong lòng Đường Thi vô cùng kinh ngạc cũng không dám nhìn hai người quá trắng trợn. Anh Cảnh, lúc trước khi nghe được Hạ Cảnh tự giới thiệu, liền cảm thấy hơi quen thuộc, bây giờ nghe thấy Đoàn Tích gọi người, mới nhớ đến Hạ Cảnh là ai. Hạ Cảnh, trong tiểu thuyết miêu tả không nhiều lắm, nhưng mỗi lần xuất hiện, đều rất khoa trương này không phải nói là Hạ Cảnh là người cao ngạo, mà là bản thân Hạ Cảnh ưu tú đến nỗi tất cả mọi người đều phải ngước nhìn. Trong đại viện quân khu, con cháu ưu tú rất nhiều, nhưng vị trí tối cao, ngoại trừ Cố Lệ và Đoàn Tích chưa trưởng thành, bây giờ đã có người xuất hiện, đó chính là Hạ Cảnh và Đoàn Duệ. Đường Thi đọc tiểu thuyết, thích xem bình luận, cô vẫn còn nhớ rõ, chính là một bình luận đánh giá tất cả các nhân vật nam của tiểu thuyết này, chỉ vài nét bút đơn giản của tác giả, lại tạo ra được một Hạ Cảnh dịu dàng anh tuấn, thanh nhã, sự ưu tú của Hạ Cảnh, đủ để Đoàn Tích và Cố Lệ phải ngước nhìn. Cảm ơn anh đã đưa em về, Hạ. Anh Hạ, Đường Thi duỗi tay lên phía trước Hạ Cảnh, đón lấy sách của mình. Hạ Cảnh nhẹ nhàng quay đi cười nói. Nếu đã đưa em đến cửa nhà, anh cũng phải vào thăm bà nội Đoàn, A Thích cùng nhau vào đi. Đoàn Thích, vâng, Đường Thi gật đầu thấy Hạ Cảnh quen đường quen nẻo mà đi phía trước liếc nhìn Đoàn Thích vẫn không có động tĩnh gì một cái. Đoàn Thích tôi vào đây. Đoàn Thích cúi đầu, nghiêm túc nhìn Đường Thi, đôi mắt đào hoa có chút gì đó không thể nhận ra ừ một tiếng, không có cảm giác gì như cũ. Cửa có cái gì đẹp? Đường Thi nhận được trả lời, nhỏ giọng thì thầm một câu, bước chân nhẹ nhàng tiến vào Đoàn gia. Đoàn Tích tai tính đương nhiên nghe thấy lời Đường Thi nói, sắc mặt lại đen hơn. Khi Đường Thi tiến vào, bà nội Đoàn đã lôi kéo Hạ Cảnh nói chuyện hưng phấn, cũng nghe được tiếng cười không ngớt, bà nội Đoàn rất vui khi Hạ Cảnh đến, Đường Thi cũng không ngạc nhiên, Hạ Cảnh chính là nam thần già trẻ gái trai đều yêu thích hơn nữa, bình luận còn dùng đến từ hoàn mỹ không tì vết để hình dung Hạ Cảnh. Một người thật sự có thể hoàn mỹ không tì vết, Đường Thi hơi có chút hiếu kỳ với Hạ Cảnh, Đường Đường, nghe A Cảnh nói, là thằng bé đưa cháu về. Bà nội Đoàn cười vẫy tay với Đường Thi ngồi bên người bà nội Đoàn, đúng vậy, bà nội Đoàn, cháu gặp anh Hạ ở cổng đại viện, anh ấy mang sách vào giúp cháu ạ, bà nội Đoàn. Lúc chưa ta chỉ thuận miệng nói với Thích Thích không biết chừng Đường Đường đang đi hẹn hò với một cậu nhóc tuấn tú nào đó, không ngờ A Cảnh lại đưa Đường Đường về nhà. Hạ Cảnh cười, này là vinh hạnh của cháu, Đường Đường, hôm nào anh hẹn em đến thư viện đọc sách nhé. Đường Thi, Đoàn Tích vừa hay nghe được lời trêu chọc của bà nội mình, nhớ đến đoạn đối thoại giữa trưa, gót chân thiếu chút nữa không đứng vững. Chờ Đoàn Tích hồi phục tinh thần, cuộc nói chuyện đã đến đoạn giữ lại ăn cơm chiều, bà nội Đoàn khuyên bảo. Góc truyện audio.com, A Cảnh, hôm nay ở lại ăn cơm đi, từ khi Duệ Duệ vào bộ đội, số lần cháu đến thăm ta càng ngày càng ít, tối nay để Thím Xuân làm đồ cháu thích ăn nhé. Được nhưng mà, bà nội Đoàn bảo Thím Xuân cứ làm đồ ăn như bình thường ạ, mỗi lần cháu đến đây, đều làm cho Thím Xuân phí công một phen, nếu như bà nội Đoàn không đồng ý, lần sau cháu không dám đến đâu. Bà nội Đoàn lắc đầu cười, cho dù ta đồng ý Thím Xuân cũng không đồng ý, khó khi cháu đến một lần Thím Xuân không nỡ để cháu bạc đãi dạ dày. Hạ Cảnh giờ khóc giờ cười, nhưng cũng biết như vậy, không hề khuyên bảo nữa, sửa lời nói. Vậy cháu cũng không thể ngồi không đợi ăn được rồi. Nào ai lại để khách làm việc chứ? Bà nội Đoàn, không phải bà đang muốn đi hỗ trợ sao? Cháu đi cùng bà cũng không làm gì khác, chính là nhìn xem có cái gì cần giúp không, đầu bếp vẫn là Thím Xuân. Bà nội Đoàn cười, liền đồng ý, Đường Thi ngồi ở một bên thấy một màn này, trong lòng tấm tắc cảm thán, khó trách Hạ Cảnh thành nam thần vạn người khen, nhìn người ta xem, lại nhìn lại chính mình, ánh mắt Đường Thi lại lặng lẽ nhìn về phía Đoàn Tích đang ngồi một mình một bên. Ánh mắt Đoàn Tích nặng nề, mặt thối hoắc, ánh mắt đó của nhóc là gì? Không, chỉ là cảm thán, anh Hạ thật sự là một người tốt, Đường Thi nghĩ nghĩ, dặn ra từ này, Đoàn Tích, anh Cảnh đương nhiên là người tốt, một bộ đó là đương nhiên. Ở phòng khách chỉ còn hai người bọn họ, Đường Thi và Đoàn Tích nhìn nhau mấy lần, yêu lặng cầm sách mượn ở thư viện, lật lật. Không phải Đường Thi không muốn đi giúp đỡ, mà là cô đã đi rất nhiều lần, đều bị Thím Xuân dùng câu. Học sinh chỉ cần mỗi ngày học tập thật tốt, cố gắng vươn lên. Để đuổi ra, Đường Thi chính là ngồi chờ ăn thôi. Đoàn Tích hai tay chống cằm, nhìn như cái gì cũng không để vào mắt, nhưng nếu nghiêm túc mà nhìn, liền phát hiện trong mắt cậu có một hình bóng, đó là bóng hình cô gái đang đắm chìm trong sách giống như cái gì cũng không thể vào thế giới của cô được. Khi ông nội Đoàn đi dạo ở bên ngoài về, cơm chiều vừa lúc đã xong, nhìn thấy Hạ Cảnh, vui mừng mà vỗ vai anh. A Cảnh, có rảnh nhớ đến nhà chơi, chơi một ván cờ với lão già này. Ông nội Đoàn, ông còn có tinh thần hơn cháu, già ở chỗ nào chứ? Lời này của Hạ Cảnh không phải là khen, Đường Thi thật sự cảm thấy có đôi khi ông nội Đoàn còn có tinh thần hơn cô. Không nhận mình già cũng không được, đám trẻ bọn cháu, chúng ta đều là những lão già sắp chết, cho nên mỗi ngày đều nhàn rỗi đánh cờ tản bộ. A Cảnh khó có khi đến nhà, ông đừng nói mấy đề tài nghiêm túc như vậy. Bà nội Đoàn cũng không tiếp lời. Ông nội Đoàn bị nghẹn lời, yên tĩnh bắt đầu ăn cơm. Khi ăn cơm, bà nội Đoàn dùng đũa sạch không ngừng gắp đồ ăn cho Hạ Cảnh, bát của anh không hề thấp đi, Đường Thi trong lòng xúc động, bà nội Đoàn đã thay đổi trọng tâm chú ý, cô nên cảm kích Hạ Cảnh, không chỉ giúp cô mang sách còn hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của bà nội Đoàn. Hạ Cảnh thật sự là một người tốt, nhận thấy ánh mắt khác thường của Đường Thi, Hạ Cảnh cười nhìn qua theo tầm mắt của cô, liền nhìn thấy bát cơm đầy ụ của mình, lĩnh ngộ cười nói với bà nội Đoàn. Bà nội Đoàn, A Thích và Đường Đường đang trong giai đoạn phát triển, bà nên quan tâm đến việc ăn uống của hai em ấy nhiều một chút, học tập dùng não tiêu hóa rất nhanh. Bà nội Đoàn, góc chuyện audio.com. Đúng, hôm nay Đường Đường ở thư viện cả ngày, khẳng định phải động não rất nhiều, hôm nay ăn nhiều một chút cũng không biết buổi trưa ăn uống thế nào. Đường Thi nhanh chóng ôm bát cơm của mình. Bà nội Đoàn, buổi trưa cháu ăn no lắm, cháu tự mình gắp được, bà ăn nhiều một chút đi ạ, xem ra, Hạ Cảnh thuộc tính là phúc hắc. Lòng cảm ơn của Đường Thi giảm phân nửa, không quan tâm Đường Thi ôm chặt thế nào, cũng không tránh được số mạng bị bà nội Đoàn gắp đầy bát, bà nội Đoàn nhìn Đoàn Thích. Thích Thích tự gắp tay chân dài, vươn người một cái. Đoàn Thích, bà nội, ai là cháu ruột của bà, sao lại có cảm giác cậu là được nhặt về. Đường Thi nhịn cười, cúi đầu ăn cơm, A Thích ăn nhiều một chút, Hạ Cảnh gắp một miếng sườn xào chua ngọt vào bát Đoàn Thích. Đoàn Thích, nhìn miếng sườn xào chua ngọt kia, Đoàn Thích cắn răng, cậu thích ăn sườn xào chua ngọt, không ăn sẽ lãng phí. Bộ dáng ăn như thâm cừu đại hận của Đoàn Thích làm cho toàn bộ mọi người chú ý, chờ đến khi Đoàn Thích nhận thấy ánh mắt của mọi người, mới chậm rãi buông miếng sườn chỉ còn xương xuống, sau đó, bình tĩnh mà ăn một miếng cơm. Hạ Cảnh mỉm cười, còn tưởng rằng A Thích không thích ăn sườn xào chua ngọt chứ, xem ra vẫn không thay đổi, ăn thịt nhiều như vậy, giống lúc nhỏ. Bà nội Đoàn vui vẻ. Lúc Thích Thích còn bé thích nhất là đi sau lưng cháu và Duệ Duệ, giống như cái đuôi nhỏ, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn thích ăn thịt, vẫn là A Cảnh có cách làm cho Thích Thích ăn rau. Đường Thi thiếu chút nữa cười sặc sụa tưởng tượng Đoàn Thích phiên bản Sota. Từ tiếng Nhật chỉ những bé trai tầm 12, 13 tuổi. Đi theo bên người Hạ Cảnh có một loại cảm giác vui vẻ. Đoàn Thích vẻ mặt vui vẻ. Bà nội, đã là chuyện từ lâu rồi, bây giờ con cũng không ghét rau xanh. Bà nội Đoàn, đúng vậy, con không ghét, vậy cũng không thích, thứ mà A Thích thích vẫn luôn không thay đổi. Hạ Cảnh cười nói thêm một câu, Thích Thích chỉ có cái này là tốt, ngữ khí của bà nội Đoàn ghét bỏ, nhưng tự hào trên mặt lại bán đứng bà. Sau khi tiễn Hạ Cảnh đi, Đoàn ra như vắng vẻ hẳn, bà nội Đoàn nhìn bóng hình chậm rãi rời đi của Hạ Cảnh, âm thanh có chút ưu sầu. Cũng không biết bây giờ Duệ Duệ thế nào rồi, bà nội, anh cả nhất định rất tốt, ngữ khí của Đoàn Thích kiên định. Đường Thi biết, Đoàn Thích rất sùng bái Đoàn Duệ, cũng giống như Hạ Cảnh, hai người đó đều là những người ảnh hưởng sâu sắc đến Đoàn Thích. Tuy chỉ tiếp xúc thời gian ngắn, nhưng Hạ Cảnh để lại cho Đường Thi ấn tượng rất sâu sắc, biết tiến biết lùi, dịu dàng săn sóc nhưng lại có chút phúc hắc, người có thể sánh vai với Hạ Cảnh, Đoàn Duệ khẳng định cũng là một người vô cùng xuất sắc. Nếu A Duệ đã chọn vào bộ đội, vậy thì tất cả đều phải dựa vào nỗ lực của nó, chúng ta không cần lo lắng, nếu như bản thân thằng bé cố gắng, mệnh sẽ không dễ mất đâu. Lời của ông nội Đoàn tuy có chút cứng rắn, nhưng lại từ trong đáy lòng. Bà nội Đoàn tức giận trừng mắt nhìn bạn già. Cái đó tôi biết, còn không cho tôi lo lắng nữa. Ông nội Đoàn nhấp nhấp môi, cuối cùng cũng không nói gì, bà nội Đoàn mới vừa lòng, lôi kéo tay Đường Thi, lải nhải. Đường Đường, cháu còn có anh Duệ Duệ nữa, rất đáng tin cậy, có chuyện gì cháu cũng có thể tìm anh Duệ. Đường Thi liên tục gật đầu đáp ứng, sự vui mừng này, không ai muốn chọc bà nội Đoàn. Đúng rồi, ngày mai Đường Đường không có việc gì chứ? Góc chuyện audio.com. Nếu như không có chuyện gì, để Thích Thích dẫn cháu đi thăm thú thành phố cũng quen thuộc một chút. Đường Thi mím mím môi, nhìn về phía Đoàn Thích. Bà nội, cháu không có việc gì, nếu anh Thích bận gì, cũng không cần phải đi cùng cháu có thể tự. Ngày mai tôi không có chuyện gì. Đoàn Thích nhìn Đường Thi, nói. Được, ngày mai hai đứa đi chơi cho vui vẻ, đi leo trường thành, thăm Tử Cấm Thành. Bà nội Đoàn tỉ mỉ tính toán. Kinh ngạc nhìn Đoàn Thích, Đường Thi quả thật không ngờ rằng, Đoàn Thích lại đồng ý, nhưng mà có người dẫn đường, cũng tiện hơn rất nhiều. không đến Trường Thành không phải là hảo hán, Đường Thi thật đúng là chưa từng đi qua nơi đó, thân thể không cho phép cô đã bỏ lỡ rất nhiều phong cảnh, mấy danh thắng cổ tích ấy, trước kia cô chỉ xem ảnh qua đến mức nghiện, thật đúng là cũng không thể bằng tận mắt nhìn thấy. Đã nói hai người cùng đi, nhưng bây giờ đã thành một tiểu đội, Đường Thi nhìn mấy người muốn cùng nhau đi, sao lại phát triển thành tình tiết này. Khuôn mặt ghét bỏ của kia của Trương Sơn, cô thật sự không muốn nhìn thấy cả ngày. Lỗi Tử, hôm nay cậu không bị kéo đi làm tráng đinh rồi. Trần Nghĩa dễ như trở bàn tay mà đè cổ Tào Lỗi. Tào Lỗi giật giật không tránh khỏi Trần Nghĩa, trợn mắt tức giận nói. Trần Nghĩa, cậu đã lớn như vậy rồi, còn không biết xấu hổ mà đè cổ tôi. Sao, ngượng ngùng, hai chúng ta còn rạch ròi vậy làm gì? Tôi không cần, Tào Lỗi rất ghét bỏ. Hai người cãi nhau ầm ĩ, cũng gián tiếp xóa đi sự ngượng ngùng giữa mấy người. Tô Thiếu và Trương Sơn nói chuyện hăng say, mà Đoàn Thích khó có khi không tranh đấu với Cố Lệ, làm cho cậu ta liên tiếp dùng ánh mắt khác thường mà nhìn, nhìn nhiều quá, bị Đoàn Thích trợn mắt nhìn lại. Cố Lệ lúc này mới yên tâm, Đoàn Thích vẫn là Đoàn Thích kia, không khác chút nào. Đường Thi cũng không quan tâm mấy người này, cô và Trịnh Tiểu Hy đi ở phía sau, Trịnh Tiểu Hy đang nói về chuyện mình vẽ tranh. Đường Đường, mình đã nói với ông ngoại rồi, ông đồng ý cho mình vẽ truyện tranh, nhưng mà ba mình lại không quá đồng ý, gần đây mình đang đấu tranh với ông ấy, ải, tuy là mình biết ba muốn tốt cho mình, nhưng quốc họa tuy tốt, nhưng cũng không phải thứ mình thích, sao ông ấy lại không hiểu chứ? Trịnh Tiểu Hy vẻ mặt uể oải. Hơn nữa người kia, cái gì? Đường Thi không nghe rõ, hỏi. Trịnh Tiểu Hy nhìn thần sắc quan tâm của Đường Thi, cười lắc đầu, nhưng ý cười lại không vào đáy mắt. Đường Thi nghĩ, nói. Không cần quá cứng rắn với ba cậu, cậu tĩnh tâm một chút, nói chuyện nghiêm túc hiểu nhau, mới có thể giao tiếp tốt nhất. Trịnh Tiểu Hy gật đầu liên tục, được không nói cái này nữa, Từ Cấm Thành mình rất quen thuộc, mình còn vẽ rất nhiều chuyện về Từ Cấm Thành đó, hôm nào mang đến trường học cho cậu xem. Được nha, rất mong chờ. Đường Thi đã xem qua truyện tranh của Trịnh Tiểu Hy, cô bé rất có thiên phú, kết cấu, tình tiết, bố cục đều rất đặc biệt. Hơn nữa, Trịnh Tiểu Hy cũng không học truyện tranh một cách có hệ thống, chỉ học quốc họa với ông ngoại. Đường Thi cho rằng, Trịnh Tiểu Hy có thiên phú, nhưng lựa chọn thế nào, vẫn là để cô bé tự mình nghĩ. Hai đứa đang nói cái gì? Chị có thể vào cùng không? Giọng nói dịu dàng của Tô Thiếu vang lên phía trước hai người. Trịnh Tiểu Hy thấy Tô Thiếu, lập tức quay đầu, không nói một lời, giống như một đứa bé giận dỗi. Tô Thiếu xấu hổ cười. Góc chuyện audio.com. Tiểu Hy, nếu em không thích chị có thể hiểu được, nhưng là chị cũng không làm gì em không nên tức lây sang chị chứ, như vậy là không công bằng với chị. Trịnh Tiểu Hy, tôi cũng không làm gì chị, tôi chỉ quay đầu, không muốn nói chuyện mà thôi, chị không muốn để ý đến tôi, coi như không nhìn thấy tôi, không phải là được rồi sao? Tô Thiếu, Tiểu Hy, sao chị có thể làm như không thấy em? Rốt cuộc chúng ta, chấm, dừng, đừng nói nữa, Trịnh Tiểu Hy hoàn toàn lạnh mặt. Trịnh Tiểu Hy, cô đừng khinh người quá đáng, đây cũng không phải là Tiếu Tiếu tự nguyện, huống chi cô cho rằng, Tiếu Tiếu muốn làm chị cô sao? Trương Sơn không nhìn được đi đến hô to, tình huống gì vậy? Đường Thi khó hiểu nhìn một màn này phát triển, nhưng ngữ khí của Trương Sơn quá đáng, làm cho Đường Thi nhíu mày. Trịnh Tiểu Hy hung ác mà trừng mắt nhìn Trương Sơn, cái gì cũng không nói, cảm xúc của Trương Sơn vốn đang dâng cao, lại bị thất bại trước tầm mắt của cô bé, bởi vì cậu ta không có lập trường. Hồi lâu Trịnh Tiểu Hy chào phúng. Trương Sơn, tôi kính trọng anh lớn hơn tôi một tuổi, nhưng anh cũng không thể tùy tiện dùng cái thể diện mà tôi cho anh cho rằng mình là ai của Tô Thiếu. Một câu này rất rõ ràng, làm cho Trương Sơn và Tô Thiếu đều không thoải mái, Tô Thiếu không muốn mình và Trương Sơn có quá nhiều quan hệ, nhưng lại ngại cái gì đó, không thể không duy trì quan hệ tốt với Trương Sơn. Trương Sơn buồn bực nhìn Trịnh Tiểu Hy không cho mình mặt mũi như vậy, lại cảm thấy thẹn vì Trịnh Tiểu Hy vạch trần tâm tư của mình. Khi không khí ngày càng đông cứng, một âm thanh dịu dàng lại vang lên. Mấy đứa đang làm gì vậy? Đường Thi đang muốn giữ chặt Trịnh Tiểu Hy, nghe thấy âm thanh, lập tức nhìn về phía người tới, là Hạ Cảnh, trong lòng khẽ thở ra, có vị này ở đây, vấn đề cho dù không tạm thời giải quyết được cũng có thể ngưng chiến tạm thời. Mọi người thấy Hạ Cảnh, lập tức ngoan ngoãn gọi, anh Cảnh, mấy đứa muốn ra ngoài. Hạ Cảnh cũng không nhắc đến mâu thuẫn của mấy người, chỉ vào máy ảnh của Đoàn Thích. Vâng, cùng nhau đi ra ngoài chơi. Đường Thi thấy mấy người cúi đầu, liền nói, đi chơi, vẫn là do cô khởi xướng đó, mấy đứa tuổi tác tương đương, chơi cùng nhau nhiều cũng được, nhưng có mâu thuẫn phải giải quyết ngay, không cần kìm nén. Hạ Cảnh đảo qua mấy người, khi dừng lại trên người Tô Thiếu, hơi dừng một chút. Đường Đường quan tâm mọi người một chút, có gì không giải quyết được, có thể đến nhờ anh. Đường Thi cảm thấy bây giờ, Hạ Cảnh như là dầu vạn kim, hình như không có cái gì anh không thể giải quyết được, nhìn một cái, mấy người ngang bướng này, đâu còn kiêu ngạo như nãy đâu. Tô Tiếu lơ đãng đối diện với ánh mắt của Hạ Cảnh, trong lòng chợt lạnh lẽo, nếu nói ánh mắt của Đoàn Tích làm cô ta có cảm giác khủng hoảng, vậy thì ánh mắt của Hạ Cảnh, khiến cho cô ta không cách nào che giấu. Ánh mắt Hạ Cảnh khẽ động, Tiểu Sơn, bắt nạt em gái nhỏ không phải là chuyện con trai nên làm. Trương Sơn gật đầu, đã biết anh Cảnh vẫn là tốt nhất, Trịnh Tiểu Hy lại biến thành cô bé tươi cười kia. Một hồi mâu thuẫn nhờ mấy câu nói của Hạ Cảnh yên lặng ngừng lại, nhưng muốn làm bộ như không có việc gì quá khó khăn. Đường Thi yên lặng xem di tích cổ của Bắc Kinh, có thể tách ra thì tốt. Anh Cảnh, bà nội bảo em làm hướng dẫn viên, em dắt nhóc đi trước. Đoàn Thích kéo tay Đường Thi, vẫy vẫy tay tiếp tục đi về phía trước. Đoàn Thích, góc chuyện audio.com. Đường Thi bất ngờ bị kéo về phía trước hoảng sợ, giơ tay vỗ vỗ tay của Đoàn Thích, kết quả đương nhiên vẫn không thể làm cậu buông tay. Anh Đoàn, đừng quên em, Trần Nghĩa hô lớn, nhanh chóng buông Tào Lỗi ra. Đường Đường, còn có mình nữa, anh Cảnh, bọn em đi chơi đây, anh bận việc của mình đi. Trịnh Tiểu Hy chạy chậm đuổi theo, Tào Lỗi nhìn bốn người đã đi xa, còn có bốn người khác đang đứng tại chỗ, nhìn về phía Hạ Cảnh, sờ đầu, nhoẻn miệng cười. Vậy anh Cảnh, em đi trước đây. Hạ Cảnh, đi thôi, hơi híp mắt nhìn mấy thiếu nam thiếu nữ tràn đầy sức sống, Hạ Cảnh mới nhớ đến ba tiểu bối bên cạnh. Mấy đứa không đi cùng sao? Cố Lệ vẫn là khuôn mặt lạnh lùng như cũ. Không ạ, em nhớ ra hôm nay còn có huấn luyện chưa hoàn thành, anh Cảnh, em về trước đây. Anh Lệ, anh, Trương Sơn còn muốn nói cái gì, nhưng dưới ánh mắt lạnh như băng của Cố Lệ, lại không nói lên lời. Trương Sơn, vừa nãy em quá mức nóng này, chuyện của các bạn gái, để cho họ tự mình giải quyết, nếu như giải quyết không được chúng ta có thể giúp đỡ. Cố Lệ mặt mày nghiêm túc, nụ cười trên mặt Tô Thiếu Thiếu chút nữa tan vỡ, nhưng vẫn cố gượng cười. Thật xin lỗi, Trương Sơn, mình không nên để cậu vướng vào chuyện này, về sau chuyện của mình và Tiểu Hy, hy vọng cậu không cần nhúng tay vào. Sắc mặt Trương Sơn thay đổi, nhìn ánh mắt cầu xin của Tô Thiếu chậm rãi cúi đầu. Hạ Cảnh vỗ vỗ bả vai Trương Sơn, nhớ kỹ giáo huấn lần này, con gái không phải để em bắt nạt mà là phải tôn trọng. Từ đầu đến cuối, Hạ Cảnh ngoại trừ lúc nãy nhìn Tô Thiếu cũng không nói gì, Tô Thiếu cuối cùng thật sự không chịu nổi bầu không khí này, lấy cớ rời đi. A Lệ, hy vọng em vẫn duy trì được phần chính trực này. Hạ Cảnh ý vị thâm trường mà nhìn Cố Lệ. Cố Lệ sừng sốt, mặt hơi đỏ, nhưng vì làn da của cậu ta đen, cho nên không rõ ràng. Đoàn Tích chân dài, bước chân cũng dài, Đường Thi phải chạy chậm mới theo kịp, may là cô rèn luyện hàng ngày, nếu không sẽ mệt đến bở hơi tai. Đoàn Tích, anh chậm một chút, tôi đi không kịp. Đoàn Tích quay đầu nhìn Đường Thi, thấy Đường Thi hơi thở dốc, bước chân thu ngắn lại, trong lòng buồn bã, đồng thời ngoài miệng cũng không buông tha người mà hừ hừ. Chân ngắn, Đường Thi, chân của tôi so với bạn đồng tính vẫn là tương đối, chỉ là không dài bằng anh thôi. Bộ dáng kiêu ngạo này của Đoàn Tích làm cho Đường Thi muốn đánh một trận, thằng nhóc nghịch ngợm. Đoàn Tích vừa muốn phản bác, Trịnh Tiểu Hy đi theo phía sau kịp thời bước lên, nghe thấy lời nói của Đoàn Tích không thuận theo mà kêu lên. Đoàn Thích nói chuyện phải có lương tâm, nếu Đường Đường chân ngắn, vậy em tính là gì? Dù sao cô bé sẽ tuyệt đối không nhận mình chân ngắn. Đoàn Thích im lặng, không cãi nhau với Trịnh Tiểu Hy về vấn đề này. Trần Nghĩa cười ha ha, chân ngắn ngắn, Trịnh Tiểu Hy, Trần Nghĩa, về sau tôi với anh không đội trời chung, ghét nhất người nào cười khuyết điểm của tôi. Con gái đúng phiền phức quá yêu cái đẹp, Tào Lỗi không nhịn được phun trào. Trịnh Tiểu Hy, nam sinh bọn anh còn so xem ai đẹp trai. Đường Thi bổ sung, Tiểu Hy cậu đang nói sự thật hiển nhiên, Đoàn Thích, Trần Nghĩa, Tào Lỗi, hình như, còn rất có đạo lý, đi chỗ nào trước, tôi đề nghị đi leo Trường Thành trước, Đoàn Thích không nghĩ người gợi lên đề tài này lại là mình. Đường Thi nâng tay, anh buông ra trước đi, nóng qua cảm giác anh như cái lò lửa vậy. Góc chuyện audio.com, Đoàn Thích bỏ bàn tay nóng như khoai lang nướng đang nắm trong bàn tay, quay đầu che giấu, đôi tai khẽ đỏ bừng. Đường Thi không quan tâm Đoàn Thích cả ngày xấu tính, nói. Đi Trường Thành trước đi, đây chính là hoạt động thể lực. Mình đương nhiên không có ý kiến. Trịnh Tiểu Hy hai mắt phát sáng mà nhìn hành động của hai người, linh cảm trong lòng lại tràn đầy, vội lấy sách vẽ mang theo tùy tiện vẽ mấy đường xuống, vừa lòng nhìn mấy lần, lại quý trọng mà nhét lại ba lô. Mọi người đều quen với hành động vẽ bất cứ lúc nào của Trịnh Tiểu Hy cũng không để ý, chờ bàn xong đường đi, Trịnh Tiểu Hy cũng đã vẽ xong, cũng không chậm trễ thời gian. Ngoại trừ Đường Thi, mấy người khác đều lớn lên ở kinh thị, đối với mấy chỗ này đều rất quen thuộc, Đường Thi còn tham quan được rất nhiều nơi có phong cảnh đẹp, còn lấy máy ảnh mà Đoàn Thích mang theo để chụp rất nhiều ảnh, chụp hết những hình ảnh tươi cười của năm người, vì cảm ơn, Đường Thi còn mời mọi người món chè ngon nhất. Một ngày, tuy là mệt mỏi, nhưng mấy người đều thỏa mãn, Đường Thi cảm thấy, lần này ra ngoài, ở chung nhiều hơn, càng hiểu biết mọi người hơn, cũng cố gắng học tập bộ dáng của bọn họ thích ứng với thân phận của chính mình. Nhóc không thích thì không cần miễn cưỡng. Trước khi vào nhà, Đoàn Thích đột nhiên nói với Đường Thi. Đường Thi ngạc nhiên nhìn về phía Đoàn Thích suy nghĩ một lát. Tôi không thích khi nào, không thích Trương Sơn và Tô Tiếu, không thích đi chơi chung cùng với bọn họ. Đoàn Thích nhướng mày, nhìn Đường Thi. Đường Thi há miệng thở dốc muốn giải thích cái gì, nhưng lại nhận ra mình không có cái gì phải giải thích cả, chỉ là sự không vui dưới nụ cười của cô bị Đoàn Thích nhìn thấu, chính là như vậy mà thôi. Đúng vậy, tôi không thích. Đường Thi có chút ủ rũ, lại có chút tức bản thân mình, vậy mà lại để một thiếu niên nhìn thấu tâm tư. Đoàn Thích cười cười, duỗi tay vỗ đầu Đường Thi. Như vậy rất tốt, không thích thì thôi. Hà, Đường Thi sờ đầu mình, ngẩng đầu, mặt ngạc nhiên. Mặt từ từ nóng lên, Đoàn Thích buông tay mình ra, có chút hoảng loạn mà xoay người. Luôn cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm. Đường Thi nhìn cánh tay đã sờ đầu mình, tình tiết phát triển không đúng lắm nha. Cuối tuần vừa kết thúc, đám học sinh lại nghênh đón thứ hai đầu tuần, Đường Thi đã quen thuộc Trịnh Tiểu Hy ngồi bên cạnh mình, cũng xem cô bé như bạn thân, đối với chuyện của Trịnh Tiểu Hy cô rất chú ý, chỉ là Đường Thi biết Trịnh Tiểu Hy muốn nói, liền nhất định sẽ nói với cô, Đường Thi không muốn tìm hiểu tình hình gia đình Trịnh Tiểu Hy thông qua người khác. Nhưng Trịnh Tiểu Hy lại không nói chút manh mối cho cô, nên Đường Thi chỉ có thể kiềm chế. Chiều nay là chính thức thi, mọi người chuẩn bị cho tốt, nhưng mà cô nghĩ, bạn học nào muốn chuẩn bị cuối tuần cũng đã chuẩn bị, mọi người cũng không cần gấp gáp, chỉ là một cuộc thi bình thường cộng thêm một cái biểu ngữ, không qua cũng không sao, lớp 11 vẫn còn thi, học tập cho tốt, luôn có cơ hội. Vưu Lị nói xong, lại nghiêm mặt nói. Tiếp theo thi thử tuần trước, thành tích của lớp chúng ta không quá tốt, xếp thứ hai toàn khối, xem ra một kỳ nghỉ hè qua mọi người đã quá thoải mái rồi, nhưng mà có một số bạn, thành tích vẫn không tồi. Vưu Lị hài lòng nhìn về phía Đường Thi, vốn dĩ cô còn tưởng Đường Thi không theo kịp, kết quả, Đường Thi lại xếp thứ nhất khoa. Còn nhiều hơn người xếp thứ hai 10 điểm, góc chuyện audio.com, vừa hay, tìm lại thể diện khi lớp xếp thứ hai lại cho cô. Nghĩ đến khuôn mặt đen thui kia của Trương Quân, ánh mắt Vưu Lị nhìn Đường Thi càng thêm trìu ái. Đường Thi giật giật ngồi thẳng tắp, ánh mắt của chủ nhiệm quá nóng bỏng, cô không thể không nghiêm túc. Đường Thi, lên phát bài thi tiếng Anh cho mọi người, lần này bài thi tiếng Anh điểm cao nhất là thuộc về lớp chúng ta, ngoại trừ phần viết bị trừ 2 điểm, còn lại đều là điểm cao nhất. Lời nói của Vưu Lị vừa dứt, mọi người đều kinh ngạc thủ thì rì rầm. Dưới con mắt chăm chú của toàn lớp 12, Vưu Lị chậm rãi đọc tên. Đường Thi, xong rồi, lại có chút tiếc nuối. Nếu không phải sợ Đường Thi dễ kiêu ngạo, tôi và các thầy cô khác trong bộ môn tiếng Anh đều muốn cho em ấy điểm tuyệt đối, bài văn Đường Thi viết có thể thành văn mẫu tan học, mọi người có thể mượn bài thi của Đường Thi xem một chút. Đối diện với mấy chục đôi mắt, còn có đôi mắt sáng lấp lánh của Trịnh Tiểu Hy, Đường Thi bình tĩnh đi lên bục giảng, phát bài thi, còn có bạn học nhiệt tình giúp đỡ, nhanh chóng phát xong bài thi, Vưu Lị chọn mấy đề thi sai nhiều đề giảng, một tiết học nhanh chóng qua đi. Cao Sơn, đến văn phòng tôi lấy bảng xếp hạng. Vưu Lị nhìn phòng học sau đó hô lên một tiếng, Cao Sơn dưới tầm mắt nóng bỏng của mọi người, đuổi kịp Vưu Lị, như mong đợi của mọi người, mang bảng xếp hạng về. Mọi người đừng gấp, tôi dám bảng xếp hạng ở chỗ này, thay phiên lên xem. Từ trong đám người len ra, sắc mặt Cao Sơn có chút kích động mà đi đến bên cạnh bàn học của Đường Thi. Đường Thi, cậu thật giỏi, đứng nhất khối. Đường Thi đã sớm nắm chắc kết quả, chỉ là xác định lại thông qua Cao Sơn. Cảm ơn, Trịnh Tiểu Hy kinh ngạc cảm thán. Đường Đường, cậu thật giỏi. Phải biết rằng, thanh cao nhân tài đông đúc có thể đứng top đều rất giỏi, Đường Thi là học sinh mới chuyển trường đến, thậm chí có thể nói là đi cửa sau, ngay từ lần thi đầu tiên đã đạt được nhất khối, cho mọi người một đòn cảnh cáo. Không cần phải nói, học sinh trường cấp 2 phụ thuộc thanh cao đã vô cùng xuất sắc, còn có những học sinh của trường khác thi đến, nhưng là, dưới tình huống như vậy, Đường Thi cứ như vậy mà đánh bại mọi người. Này tuyệt đối không phải là may mắn hay ngẫu nhiên gì cả. Vưu Lị nói bọn họ nghỉ hè đều buông lỏng hết rồi, Trịnh Tiểu Hy tuyệt đối không tin, nói đùa còn có thể, không thể nghiêm túc nghe mấy lời này, không thể coi là thật. Học sinh thanh cao tính tự giác cao, ngay cả cô bé tâm tư chỉ đặt trên vẽ, nghỉ hè cũng phải đi học thêm, càng không nói những người khác một lòng một dạ học tập. Không có thông minh và chăm chỉ tuyệt đối không thể vượt năm ải, chém sáu tướng. Đạt được thắng lợi cuối cùng, Cao Sơn không màng đến sắc mặt kinh ngạc đến ngây người của mọi người, thao thao bất tuyệt. Đường Thi, vậy mà điểm của cậu còn cao hơn cả học thần phó. Lần này Phó Ly chỉ đứng thứ hai, ha ha, xem ra lớp chúng ta có một học thần, lợi hại hơn là còn cách người thứ hai tận 10 điểm. Hừ, chắc lần này chỉ là may mắn, ai biết lần sau cậu ta có rớt hạng không? Hừ, dám so sánh với Phó Ly, chỉ cậu ta còn chưa đủ tư cách. So sánh Phó Ly với cậu ta là sỉ nhục Phó Ly, huống chi, một lần đứng nhất sao so được với Phó Ly 3 năm cấp 2 đều đứng nhất. Góc chuyện audio.com, Đường Thi thần sắc lạnh nhạt mà nhìn về mấy nữ sinh đang nhỏ giọng nói chuyện kia cũng không có phản ứng gì, chỉ nhìn bọn họ nói ở đó, dưới ánh mắt chăm chú của Đường Thi, mấy nữ sinh kia sắc mặt ngượng ngùng, càng nói càng nhỏ giọng, đến cuối cùng, sắc mặt khó coi mà ngậm miệng. Nếu là Đường Thi gây lộn với bọn họ, mấy người còn có thể ý thế hiếp người một phen, nhưng là Đường Thi vừa không động thủ, vừa không động khẩu, mấy người cũng chỉ nói, ngay cả nói người ta không tốt cũng tự nhiên thấy bị khuất nghẹn. Cao Sơn ngượng ngùng nói, Đường Thi có phải mình gây phiền phức cho cậu rồi không? Không có, lớp trưởng, sự thật mà thôi. Sự thật cái gì, cô quả thật đứng nhất cho dù Cao Sơn không nói cũng không cản được mấy người ghen tị. Cao Trác sờ sờ đầu chỉ có thể cười. Cậu không trách mình là được chuyện vui mừng như vậy, lớp chúng ta đáng ra đều phải vui mừng mới đúng. Này cũng chưa chắc đâu. Đường Thi cũng không muốn nhìn ánh mắt của một số bạn học khi nhìn cô, mang theo một chút khác thường nào đó. Mấy tiết học sau, thầy cô giáo đều khen Đường Thi một lượt dưới thế tiến công như vậy, kết quả của Đường Thi không ai dám lắm miệng, chỉ là mấy người không ưa Đường Thi, vẫn ngầm lắm lời như cũ. Học sinh thanh cao bình thường không buôn bát quái, khi đã buôn rồi quả thật dọa chết người, tin tức Đường Thi đứng đầu khối với số điểm kinh khủng như mọc cánh, đầu tiên là lan khắp khối 10 sau đó là khối 11, 12. Anh Đoàn, đường của em thi quá cao, chà, anh Đoàn hình như chưa thi được điểm cao như vậy, nếu như là thi đại học đó chính là thủ khoa nha. Trần Nghĩa biết Đường Thi được điểm cao như vậy, rất kinh ngạc nhưng nghĩ đến Đường Thi nhỏ tuổi như vậy đã có bộ dáng ổn trọng như vậy, hình như cũng không có gì không đúng. Đoàn Thích ngẩng đầu hỏi, bao nhiêu điểm, 700 điểm, còn thiếu 10 điểm nữa là tuyệt đối luôn. Đoàn Thích vốn dĩ đang lười nhác nằm trên bàn học nghe được con số cũng không nằm nữa, hất tóc trên trán. Bao nhiêu, Trần Nghĩa suýt chút nữa trợn tròn mắt nhưng nghĩ đến đây là anh Đoàn của mình, lúng túng nhịn. 700, Đoàn Thích, Trần Nghĩa còn tưởng rằng Đoàn Thích phải có phản ứng gì lớn lắm, kết quả là không có động tĩnh gì, chưa từ bỏ ý định hỏi. Anh Đoàn, anh không muốn thi một lần được điểm tối đa, hay là 700 gì đó à, nói đến tuy là anh tranh giành vị trí số 1 với Cố Lệ, nhưng nhiều năm như vậy cũng không thấy hai người được 700 điểm nha. Đoàn Thích liếc mắt một cái, câm miệng, Trần Nghĩa oan ức mà nhìn. Ồ, còn không cho nói nữa. Bà nội Đoàn biết được Đường Thi đứng đầu, vui vẻ vô cùng, sau khi bàn bạc với Thím Xuân, khi ăn cơm tối, Đường Thi được tận hai cái đùi gà to, sau khi ăn no, lại đi tản bộ cùng ông bà nội Đoàn, lần này còn có một cái đuôi nhỏ phía sau, đuôi nhỏ tên là Đoàn Thích. Trên đường gặp người, Đường Thi mặt đầy nụ cười, lễ phép chào hỏi, không có bất kỳ sai sót nào. Ông Đoàn, bà Đoàn, hai người dẫn cháu đi dạo hả, đây là... Một người phụ nữ ăn bận già dặn nhưng không mất đi vẻ nhu hòa, không hề bỏ qua Đường Thi. Bà nội Đoàn, đây là cháu gái ta tên là Đường Thi. Cháu chính là Đường Đường mà Tiểu Hy nói đi, rất vui khi gặp cháu, có thời gian rảnh vào nhà chơi nhé. Nghe nói cháu và Tiểu Hy chơi với nhau rất thân, dì cảm ơn cháu. Dạo gần đây Tiểu Hy tâm tình không tốt, Đường Đường khuyên con bé mấy câu, bảo nó đừng cãi nhau với ba. Góc chuyện audio.com, Đường Thi do dự, không biết có nên gật đầu không? Bà nội Đoàn khoát tay một cái, phần tĩnh, cháu mới tan làm, mau về nhà ăn cơm đi, bốn người già trẻ chúng ta muốn đi tản bộ tiêu cơm, đi trước nhé, Đường Đường, nào, đỡ bà nội. Phần tĩnh, vâng, bà nội Đoàn, bà chậm một chút, Đường Thi cũng không biết tại sao, cô không muốn nói nhiều với người phụ nữ trước mặt cho dù bà ta và Trịnh Tiểu Hy cũng có quan hệ không ít. Sắc mặt Văn Thuần Tĩnh khó coi, nhưng lại ngại trước mặt hai người lớn Đoàn ra, nên đành lễ phép nói tạm biệt. Đoàn Thích và ông nội Đoàn đã đi ở phía trước, bà nội Đoàn thấy Đường Thi không hỏi cái gì, chỉ toàn tâm toàn ý đỡ mình, rất hài lòng, nhân tiện nói. Không muốn biết tại sao lúc nãy bà lại kéo cháu đi sao? Đường Thi cười lắc đầu, nếu như bà nội Đoàn muốn nói cho cháu biết, bà nhất định sẽ tìm thời gian giải thích cho cháu. Đường Thi cũng không biết điều này của mình có tốt hay không, cô mãi mãi không làm chuyện ép hỏi hay là truy hỏi, có lẽ cô sợ đi. Vỗ vỗ tay Đường Thi, bà nội Đoàn nhìn về phía hoàng hôn, mặt mày hiền lành. Bà nội không phải là không cho cháu biết, chỉ là cháu không biết mấy cái này, sẽ tốt hơn, chỉ là... Ôi, Đường Đường sau này nhớ quan tâm Tiểu Hy hơn một chút là được rồi, Tiểu Hy là đứa bé ngoan, nhưng có lúc cũng quá để tâm vào mấy chuyện vụn vặt. Nói đến, bà nội và bà ngoại của Tiểu Hy cũng rất hợp duyên, chỉ là bà ấy đi trước, không thể chăm sóc cháu ngoại mà bà ấy yêu thương, lúc trước bà và bà ấy muốn nhất chính là một cô cháu gái mềm mại thơm tho. Đường Ti không ngắt đứt hồi ức của bà nội Đoàn, nghe người kể chuyện xưa, cũng chính là linh cảm viết chuyện của Đường Ti, cho nên trước đây cô rất thích đến viện dưỡng lão tìm mấy ông bà già nói chuyện, không chỉ có thể tán gẫu giải buồn với bọn họ, còn có thể tìm được kinh nghiệm nhân sinh từ trên người bọn họ. Cô không biết Trịnh Tiểu Hy gặp chuyện gì không vui, cũng không biết người phụ nữ vừa nãy là ai, càng không biết quan hệ của Tô Tiếu và Trịnh Tiểu Hy như thế nào. Nhưng mà Đường Ti vẫn nhớ rõ, trong tiểu thuyết Tô Tiếu theo mẹ mình tái giá, chỉ là lần tái giá này, có chút quanh co, Trịnh gia vốn dĩ có con, nhưng bị bọn bắt cóc bắt đi, 3 năm, 5 năm không tìm được người, đứa bé kia cũng không thấy bóng dáng. Cuối cùng, Tô Tiếu liền biến thành người Trịnh gia, chỉ là chi tiết liên quan đến Trịnh gia đều rất sơ lược cũng không viết tỉ mỉ. Ngày đó Trương Sơn nói là chị em, trong lòng Đường Thi đã có suy đoán, mẹ Tô Tiếu tên là Văn Thuần Tĩnh, người tái giá xác thật họ Trịnh, thế nhưng Trịnh Tiểu Hy rốt cuộc là ai? Khi Tô Tiếu và mẹ mình là Văn Thuần Tĩnh đến Trịnh gia đã không có người tên là Trịnh Tiểu Hy nữa. Như vậy, đứa bé bị bắt cóc không có tên trong chuyện chính là Trịnh Tiểu Hy sao? Khi đáp án này hiện ra trong đầu Đường Thi, cô hãi hùng khiếp vía, mặc dù cô cố gắng không muốn suy nghĩ tiếp nhưng suy nghĩ này vẫn quanh quẩn trong đầu cô thật lâu không tiêu tan. Trong người cô có một loại kích động khiến cho cô ngay lập tức muốn đi tìm Trịnh Tiểu Hy để hỏi rõ ràng, thế như Đường Thi bấm tay chậm rãi hỏi. Bà nội Đoàn, dì lúc nãy là vợ của chú Trịnh, mẹ của chị Tiếu Tiếu hả? Bà nội Đoàn thấy biểu hiện của Đường Thi vô cùng nghiêm túc cũng không qua loa gật đầu. Đúng vậy, Đường Đường, cháu sao vậy? Khóc chuyện audio.com, tìm được đáp án, Đường Thi không biết nên thở ra một hơi, hay là tiếp tục lo lắng, nhưng để tránh cho bà nội Đoàn lo lắng, Đường Thi cố gắng để cho mình cười thật tươi. Bà nội Đoàn, không có chuyện gì, chỉ là cháu nghĩ đến Tiểu Hy có chút. Đau lòng nha, bà nội Đoàn cười, đừng lo lắng, đứa bé Tiểu Hy này, mặc dù không nghe khuyên bảo, nhưng mà trong lòng nó cũng có chừng mực. Đường Thi gật đầu, từ ngôn ngữ cử chỉ của Trịnh Tiểu Hy, Đường Thi tin tưởng Trịnh Tiểu Hy tuyệt đối không phải là xuyên qua hay là trọng sinh, như vậy, tại sao Trịnh Tiểu Hy bây giờ còn ở nơi này? Còn ở Trịnh gia, vấn đề này, chỉ có Trịnh Tiểu Hy mới có thể cho cô đáp án. Bà nội Đoàn, bây giờ còn tìm Tiểu Hy có việc gấp, chuyện rất quan trọng. Đường Thi chờ không được, cô muốn ngay lập tức chạy đến trước mặt Trịnh Tiểu Hy, cô ấy là người bạn thân đầu tiên của cô ở thế giới này. Bà nội Đoàn cũng không hỏi là chuyện gì, thả tay Đường Thi ra. Đi thê, có một số chuyện cũng phải nói rõ ràng sớm. Đường Thi cũng không dừng lại, chạy đến trước cửa Trịnh gia, vừa hay đụng phải Trịnh Tiểu Hy đang nắm tay một người đàn ông trung niên về nhà, Trịnh Tiểu Hy lập tức buông tay, mặt mày ngạc nhiên. Đường Đường, sao cậu lại tìm mình bây giờ? Người đàn ông trung niên tướng mạo nho nhã có mấy phần giống Trịnh Tiểu Hy, Đường Thi chào hỏi. Chú Trịnh, Trịnh Sương cười rất hòa ái dễ gần. Cô bé nhỏ là Đường Đường hả, nhà đầu nhà chú hay nhắc đến cháu trước mặt ta, đã sớm muốn gặp cháu rồi, nhờ có cháu ngày thường quan tâm nha đầu này, chú cảm ơn cháu, vào bên trong ngồi chút đi. Đường Thi nhớ đến mục đích lần này của mình, kiên định lắc đầu. Chú Trịnh, không cần đâu, cháu có việc gấp muốn tìm Tiểu Hy nói, hôm nào cháu chính thức đến chào hỏi ạ, Trịnh Sương ngẩn người, nở nụ cười. Được, hai đứa muốn nói chuyện riêng tư vậy nói đi, chú tránh trước nha đầu, ba ở nhà chờ con. Trịnh Tiểu Hy cười rất ngọt ngào. Dạ ba, Trịnh Tiểu Hy dẫn Đường Thi tìm bóng cây để ngồi xuống, vui vẻ nói. Đường Đường, cậu nói quả nhiên đúng, nghiêm túc bàn bạc với ba, ông ấy đã đồng ý với mình rồi. Mình rất vui, Đường Thi cũng mừng cho Tiểu Hy, nhưng cô không do dự, hỏi thẳng. Tiểu Hy, mình hỏi cậu một vấn đề, hy vọng cậu phải suy nghĩ rõ ràng, mới trả lời mình, nếu cậu không muốn nói. Vậy cũng không sao, Trịnh Tiểu Hy ngừng lại, ngồi thẳng. Vấn đề gì? Hỏi đi, nếu biết mình chắc chắn sẽ trả lời. Khách chương.